Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 396, bức thoái vị cùng trở về. Tái tạo linh mạch, liền muốn tái tạo địa thế. Cho nên, cùng linh triều cùng nhau xuất hiện còn có đất sụp. Một đầu phô thiên cái địa địa lộng lẫy chi dây. Tựa như vô biên vô hạn biển động. Ầm ầm tiếng vang đơn giản liên miên bát ngát. Mặt đất lắc lư từ vừa mới bắt đầu còn nhẹ hơi. Lập tức liền giao qua xôi trào. Xôi trào bên trong, vô số sông núi lật úp, vô số đáy cốc hở ra, vô số tựa như thông hướng lòng đất vết nứt dày đặc. Mặt đất tại cái này lực lượng vĩ đại trước mặt, tựa như cái đất dẻo cao su bị tùy ý xoa lấy. Nhẹ nhàng biến thành dốc đứng. Có biến đến không? Không có biến thành có. Tại cái này linh triều đánh tới thời khắc, Bích Ba Môn dưới chân linh sơn vậy tại ầm ầm tiếng vang bên trong đổ sụp. Lại mà thay vào là một đạo thâm thúy cống rãnh. Sau đó, lòng đất nước hồ, tựa như mở cống hồng thủy bình thường, đem hết thảy vùi lấp. Đương nhiên, Bích Ba Môn thời gian dài như vậy tích lũy là không thể nào tùy theo cùng một chỗ mai táng. Mị Nguyệt các loại một các vị cấp cao, cũng không lo được đang suy nghĩ cái khác, đều bận rộn chỉ huy trong môn trên dưới đệ tử, cứu giúp những vật này đi. Linh sơn linh mạch biến hóa, không đói bụng tránh cho lan đến gần phàm tục thế giới. Một chút phàm nhân thành lớn, coi như chỉ là bị tác động đến. Vậy bởi vậy gặp được phá hủy tính đả kích, tường thành đổ sụp, phòng ốc lật úp, ruộng đồng bị hủy, một chút tới không kịp né tránh phàm nhân. Bởi vậy bị cùng nhau mai táng. Nhưng mà, bất luận kẻ nào, bao quát Tô Thành đều không sẽ lấy chú ý cái này chút mảnh. Cũng may, đó là cái tu tiên thế giới. Dạng này tai nạn, ở địa cầu khẳng định là sẽ tạo thành cực điểm nhân viên thương vong. Nhưng ở chỗ này, một chiếc linh chu, một chút đê giai phù triện, một cái thấp bối tu sĩ, liền có thể cứu vãn đại lượng phàm nhân tính mệnh. Thiên băng địa liệt, linh triều nổi lên, mới địa thế, địa mạch ngay tại cái này vận động dữ dội bên trong tái tạo. Cái này tái tạo quá trình, kéo dài suốt 2 ngày. 2 ngày sau, linh triều lui bước, thiên địa không phải là một mảnh hỗn độn. Tầm mắt khôi phục thanh minh, lại nhìn mảnh này đất chết, mới dãy núi, địa thế đã thành hình, mới hồ nước, hẻm núi, đầm lầy, đã vào chỗ. Một trận mưa to, vô số lục mầm từ lòng đất toát ra, vô số cây giống cùng chân cầm tẩu thú, ngửi được dầu có linh lực khí tức, bắt đầu hướng bên này rời đồ. Tại Bích Ba Môn, phế tích hiện trường, một tòa hạp cốc cùng vài tòa uyển như đao gọt búa chặt sơn phong đứng vững. Nguyên lai linh sơn đã không thấy tung ảnh, nguyên lai địa thế cùng hình dạng mặt đất đã hoàn toàn sửa. Như thế vĩ lực, thần thông như thế. Đứng ngoài quan sát đây hết thảy biến hóa Tê Hà phái tu sĩ bị chấn động thất thần. Một vị hóa thần tòa chủ biến sắc đối cùng giai một vị khác tòa chủ nói ra. Xem ra truyền ngôn 89/10 làm thật. Cái này đạo quân đã không thể chế vậy. Dù cho sư huynh tự mình xuất thủ. Thắng bại vậy tại cái nào cũng được ở giữa. Chúng ta khi chặt chẽ ước thúc môn hạ đệ tử. Không được bị người hữu tâm lợi dụng cùng giật dây. Cùng cái này ma thần chính diện đối đầu. Ma thần, xưng hô này, là tu sĩ đối thần đạo bên trong đại năng một loại miệt xưng. Nói là miệt thị, nhưng sao lại không phải một loại khẳng định, một loại tán thành, một loại thực lực chứng minh. Giới chủ từng nói, mảnh này khu vực, hẳn là ta rừng hà phạm vi thế lực. Hóa thần tòa chủ nghe vậy thở dài. Nói, cũng thế. Chẳng lẽ đây chính là tác hạ học cung xua hổ nuốt sói kế sách? Ta nhìn thấy không đến mức, liền nhìn cái này đạo quân tiếp xuống cử động. Nếu là hắn làm ra một bộ an ở nơi này bộ dáng, không thể nói trước, không xung đột cũng phải xung đột đi. Không sai, thiên huyễn cốc vốn chính là ta rừng hà khai thác phương hướng. Hắn đạo quân ở giữa chặn đường, cái kia chính là không chết không thôi. Các vị thần chủ, vẫn là mau chóng mời thánh giả rời núi cho thỏa đáng. Vội cái gì, trời sập không xuống. Không nói Tê Hà phái vì vậy mà sinh dè chừng sợ hãi cùng bối rối. liền nói linh mạch, linh sơn nặng mới sinh thành về sau. Trong dự liệu vui mừng khôn xiết cũng không có xuất hiện. Các nhà các môn trong lãnh địa, hoặc nhiều hoặc ít đều khôi phục kiểu cũ. Có vượt qua, có hơi giảm. Tổng thể mà nói, lần này linh triều cùng địa mạch tái tạo, đại thể trọng hiện ngày xưa chín thành. Chỉ là như vậy, mọi người sâu chuỗi lấy cớ nhưng liền không có. Phải biết, đất chết bất quá là lý do. Đại gia hỏa ý đồ chân chính. Nhưng không chỉ có những chuyện này. Thế là, tại mới linh sơn phúc địa, Bích Ba Môn trên dưới chính chỉ huy đại lượng phù triện lực sĩ kiến tạo phòng xá cung điện. Liền có nhóm lớn khách không mời mà đến tới cửa. Mị Nguyệt lần này không có trước đó hảo ngôn hảo ngữ. Trực tiếp sai người đem hắn nhóm ngăn tại trên dưới. Lấy cớ sự vật hỗn tạp. Liền từ chối nhã nhặn bọn hắn tới cửa du thuyết. Chỉ là, bên ngoài chiêu số dễ dàng ngăn lại. Nhưng không nhịn được bọn hắn nên từ địa phương khác vào tay. Bùi trưởng lão, mắt thấy đại thời cơ tốt. Chẳng lẽ cứ như vậy xinh xinh bỏ lỡ? Mặt trời mùa xuân đường chính điện còn tại thi công. Ngay tại đơn sơ thi công hiện trường. Bùi trưởng lão đưa đi một cái am hiểu ngôn từ mê hoặc thuyết khách. Lưu lại đều là hắn trong cửa bụng thủ hạ các loại phụ thuộc. Những người này bị trêu chọc nóng vội lửa nóng. Mắt thấy lúc đầu 10 phần chắc chín sự tình. Bởi vì một lần linh triều mà trở nên nguy hiểm bắt đầu. Đều là lòng như lửa đốt. Gấp cái gì? Thắng bại chưa định thời điểm. Há có thể tự loạn trận cước. Ngoặc kép, bùi trưởng lão chừng hai mắt một cái quát lớn. Là, đệ tử là sợ a. Trước đó không lâu trong nhà gửi thư. Trong thư trưởng bối trong nhà thế nhưng là ngôn tình tha thiết. Lúc này liền có một người khác, cười lạnh nói. Hừ, ngôn tình tha thiết, nếu như là hai tháng trước. Bọn hắn vậy cái này có thể như vậy, mở tiệc chiêu đãi tha thiết. Mới để cho người tâm phục khẩu phục. Ngô sư huynh cái này là ý gì? Ý gì? Ta chỉ là đang cười, ngôn tình tha thiết thâm ý. Ngô sư huynh ngươi gấp cái gì? Làm càn, bùi trưởng lão vỗ bàn. Khiển trách nói, dưới mắt là lúc nào? Các ngươi còn có chút ganh đua tranh giành. Trong phòng vì vậy mà yên tĩnh một hồi. Không lâu về sau, một vị khác lão giả nói ra. Phu nhân xem ra có lùi bước chi ý. Làm sao? Hừ. Đến lúc đó liền cũng không do nàng quyết định. Bùi trưởng lão hai mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nói thế nào? Trong môn trên dưới, có gần 80% đệ tử đều là mới tới. Thử hỏi, ai không muốn vinh quy cố thổ? Ai sau lưng không phải một đống lớn không bỏ xuống được liên lụy? Đây là cái gì? Đây chính là đại thế. Thuận chi tắc ổn, làm trái thì che. Chúng ta chỉ cần như thế. Diệu a, cái này đại diệu, ý kiến và thái độ của công chúng tạo ra thời điểm. Nàng muốn ngồi vững vàng cái này, nhiếp chính, vị trí. Liền không thể không ra mặt làm lấy minh chủ. Bùi trưởng lão đắc ý vê dâu mà cười. Chỉ là, ân nguyệt hoa bên kia. Bùi trưởng lão nhướng mày. Lấy ân nguyệt hoa làm đại biểu một đám, dòng chính. Nhưng cùng đoàn người không phải một lòng. Đừng nhìn cái này, dòng chính, số lượng ít. Nhưng thắng ở đoàn kết. Thắng ở đơn thuần. Đã quấn không ra. Liền điệu hổ ly sơn. Ngoặc kép, lão giả kia bắt đầu bày mưu tính kế. Linh triều cùng đất sụp. Lĩnh dân bên kia cũng là tổn thất nặng nề. Nhiều như vậy đinh miệng. Muốn khôi phục hưng tới cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Dùng những vật này đem hắn nhóm ngăn trở, đến cũng có thể ứng phó nhất thời. Kế là kế hay, nhưng dùng cớ gì, còn cần gì lấy cớ. Bọn hắn dòng chính nhân mã, sau lưng nhưng đều có một mọi người thân quyến, tộc nhân, để bọn hắn tự mình đi an ủi cùng cứu trợ thân tộc. Bọn hắn chỉ sợ còn muốn cảm tạ chúng ta đâu. Tốt, bùi trưởng lão quyết tâm trở xuống, liền quả quyết nói ra. Ta cái này đi tìm phu nhân phân trần. Các loại liền ở đây an tâm các loại đối đãi. Nhớ lấy không thể lỗ mãng. Trưởng lão yên tâm. Chúng ta liền ở đây lặng chờ hồi âm. Đến buổi chiều. Bùi trưởng lão tìm tới Mị Nguyệt. Đơn độc tấu việc này. Mị Nguyệt nhíu mày suy ngẫm nửa ngày. tìm tới Ân Nguyệt Hoa, đem Bùi trưởng lão cái này đề nghị ra. Ân Nguyệt Hoa vậy trong lòng đau nhức thế gian tổn thất, không có có mơ tưởng, liền muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng chân sư tỷ kết đan chi lễ, Ân trưởng lão lỡ lời, hẳn là chân sư thúc mới là. Ngoặc kép, Bùi trưởng lão ấm áp nhắc nhở. Đúng, đối. Ân Nguyệt Hoa vỗ trán một cái. Cái này chút thiên đều bận bịu choáng. Là chân sư thúc mới là. Ân trưởng lão không cần lo lắng. Việc này liền giao cho ta tốt. Khác không dám nói. Cái này điển nghị sự tình, ta cũng coi là xe nhẹ đường quen. Điển nghị tất long trọng chưa từng có. Để chân sư thúc hài lòng. Mị Nguyệt nghe vậy bận bịu nói. Dưới mắt hết thảy sáng lập. Chi phí không ít. Chân sư thúc cũng không phải cái gì xa xỉ người Hoa. Vẫn là không cần quá phô trương. Hết thảy chỉ ở tiêu chuẩn phía trên cho thỏa đáng. Cần tuân lệnh của phu nhân. Cứ như vậy, Ân Nguyệt Hoa các loại dòng chính. Hơn phân nửa đều bị đẩy ra. Bề bộn nhiều việc trần tai cùng khôi phục loại hình việc vặt. Một cỗ lời đồn đại ngay tại Bích Ba Môn bên trong lặng yên hưng khởi. Sau 7 ngày, Mị Nguyệt Tại vừa mới xây dựng tốt chính điện, đột nhiên phát giác được không đúng. Vì sao chuyện hôm nay vụ ít như vậy? Cũng đã lâu, sao không thấy một người tìm đến? Ngày xưa, thời gian này hẳn là ngựa xe như nước, phiền phức vô cùng mới đúng. Đúng lúc này, Tâm Phúc thị nữ đột nhiên vội vội vàng vàng xông tới. Hô to, phu nhân, việc lớn không tốt, ngoài điện tụ tập hơn vạn đệ tử, đều tại tĩnh tọa các loại hậu phu nhân tiếp kiến đâu. Mị Nguyệt nghe vậy kinh hãi, vội vã ra điện xem xét, chỉ gặp ngoài điện trên quảng trường, ô ép một chút ngồi xếp bằng tràn đầy, không thấy ồn ào, không thấy dị động, lại có một cái để cho người ta ngạt thở nặng nề cùng bi tráng. Mười mấy vị trưởng lão cùng khách khanh vậy bị kinh động. Đi vào bên ngoài chính điện, rơi sau lưng Mị Nguyệt, Bùi trưởng lão mắt thấy cảnh này, kinh ngạc nói ra, đến cùng ra sao sự tình, thận trọng như thế. Mị Nguyệt nghe vậy lạnh cười, lườm Bùi trưởng lão một chút, liền mặt lạnh lùng leo lên ngoài điện đài cao, đưa tới một tên Tâm Phúc đệ tử, thấp giọng phân phó vài câu, đệ tử này đi đến tuyến đầu, đề khí dương âm thanh hỏi, các loại cần làm chuyện gì? Trên quảng trường, ra mặt một cái Mị Nguyệt nghĩ không ra người. Người này hơn 30 năm tuổi, một thân trắng noãn nho báo. Tuổi còn trẻ, cũng đã là trúc cơ tu vi. Người này Mị Nguyệt nhận biết, ngày hôm qua còn có qua một lần xâm nhập nói chuyện với nhau. Mấu chốt nhất là, cái này nhân tính tình cao ngạo. Một hạng là độc lai độc vãng. Tuyệt không có khả năng là Bùi trưởng lão đầy tớ. Mời phu nhân buông xuống vô vị cố kỵ, tiếp người minh chủ này vị trí a. Cái gì? Mị Nguyệt thân thể nhoáng một cái, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, cái này chút ngu xuẩn, còn không hết hy vọng. Hôm nay vậy mà nghĩ đến bức thoái vị, linh triều còn không đủ để chứng minh hết thảy sao? Bọn hắn coi là đạo quân là ai? Bọn hắn coi là giáo đình là cái gì? Bọn hắn cho là mình liền không thể thiếu. Bọn hắn cho là mình nối thành một mảnh. Giáo đình liền tất nhiên hội thỏa hiệp. Ngây thơ, ngây thơ. Bao nhiêu người bạch cốt còn không có hóa tận. Bao nhiêu xác người dáng người vừa mới mai táng. Bọn hắn liền quên. Hoặc là không phải ngây thơ cùng ngây thơ. Mà là cố thổ. Hương tình các loại thực sự quá dắt tâm. Lại thêm bị người hữu tâm xúi dục lợi dụng. Chư vị nghĩ như thế nào? Mị Nguyệt quay người, đối sau lưng một các vị cấp cao nói ra. Không đúng, Ân Nguyệt Hoa, Thạch Cảm bọn hắn làm sao không tại? Là, bị chi đi, tốt một cái điệu hổ ly sơn. Mị Nguyệt ánh mắt nhất truyền, đầu tiên nhìn về phía Bùi trưởng lão. Bùi trưởng lão lại là hiên ngang lẫm liệt, chỉ gặp hắn vượt qua đám người ra, đi đến trước đài cao xuôi theo. Đối trên quảng trường hơn 10.000 tu sĩ đề khí cất giọng hô to. Các ngươi là muốn bức thoái vị sao? Chúng ta tuyệt không ý này a. Vậy hôm nay như thế nào? Chúng ta chỉ muốn để phu nhân yên tâm đón lấy cái này đại vị. Các loại có biết, đại sự như thế, trưởng môn không tại, phu nhân cũng vô pháp làm chủ. Chúng ta mời phu nhân trèo lên vị trí minh chủ, mà không phải sóng biết trưởng môn vị trí. Bùi trưởng lão không hiểu kinh ngạc. Kinh hỏi, giải thích thế nào? Phu nhân đức cao vọng trọng, lao khổ công cao, trong môn trong ngoài ai không biết, ai không hiểu. Vả lại, vợ chồng vốn là một thể. Phu nhân tiếp người minh chủ này vị trí, cũng coi là trưởng môn phúc lợi. Một chút lo lắng đều có thể sự cấp tòng quyền. Ngày khác trưởng môn lúc trở lại, chẳng lẽ còn có thể trách tội? Mị Nguyệt mặt không biểu tình. Đây là đang giật dây ta đoạt ban đoạt quyền a. Chẳng lẽ, cái này họ Bùi đã sớm nhìn ra ta có chút tham luyến quyền vị. Cho nên, mới dùng mồi này tới ép mình đi vào khuôn khổ. Chỉ là đáng tiếc, trong đó nội tình, bọn hắn cũng không biết. Có lẽ là biết, chỉ hơn hết bị tham lam che lại hai mắt. Cho nên làm như không thấy. Bùi trưởng lão giống như là bị xúc động. Vê dâu trầm ngâm một lát. Trở lại đối Mị Nguyệt nói. Phu nhân, ngài nhìn, lại nhìn những người khác. Một các vị cấp cao đều sắc mặt vi diệu. Bọn hắn, có người là lần này bức thoái vị đồng mưu. Có người là lạc quan kỳ thành. Tránh ở một bên trợ giúp. Có người là thờ ơ lạnh nhạt. Tuyệt không tham dự. Lập trường khác biệt. Phản ứng liền không giống nhau. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, liền không có một cái nào đứng ra. Nghĩa chính ngôn từ đối cái thuyết pháp này tiến hành bác bỏ. Hừ, các ngươi đây là muốn ly gián hai vợ chồng ta. Ta quyết không đáp ứng. Phu nhân, dưới đài cái kia ra mặt người xúc động phẫn nộ dị thường. Trong môn trên dưới như thế thịnh vượng, là ai công lao? Nhiều năm như vậy chiến sự, là ai dẫn đầu chúng ta thắng được thắng lợi? Cái này đại thắng về sau thịnh vượng cơ nghiệp, chẳng lẽ liền không thể lấy chỉ là minh chủ vị trí thưởng chi? Trưởng môn chẳng lẽ giống như này bụng dạ hẹp hòi? Ngươi, làm càn. Mị Nguyệt thần sắc nghiêm nghị, mây tay áo vung lên, quay người nói ra, ta mệt mỏi, hôm nay liền dừng ở đây. Phu nhân, phu nhân. Hơn 10.000 bầy tu sĩ lên mà hô, trong đó chân thành tha thiết cùng vội vàng, thật là người nghe động dung, người nghe ý cắt, trong nháy mắt, Mị Nguyệt vậy có một khắc buông lòng, nhưng hiện thực cùng nội tình lại giống một chậu nước đá. Đem cái này vừa mới dâng lên một cỗ sốt ruột rót cái thông thấu. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, còn dám nói cùng với hắn, liền từ bỏ môn tướng. Lưu lại một câu như vậy, Mị Nguyệt liền mang theo thị nữ bay xuống đài cao. Cái này, Bùi trưởng lão có chút mắt trợn tròn, liền cùng mấy người tối vừa ý sắc. Lúc này, một cái màu đen đạo bào kim đan khách khanh liền cười lạnh nói. Một đám xuẩn vật, vẫn không rõ trong đó căn nguyên. Đại họa lâm đầu, còn tại làm như thế mộng đẹp. Buồn cười, buồn cười. Bùi trưởng lão nghe vậy cường cười. Còn đối đãi nói cái gì? Đại hỉ a, đại hỉ, trưởng môn trở về, trưởng môn trở về, giờ phút này chính thông qua thần điện cửa vào. Không biết ai báo tin tức, để một mảnh xôn xao hiện trường đình trệ. Cái gì? Người nói cái gì? Trong đại điện, tốt một hội Mị Nguyệt mới phản ứng được. Thân thể nhoáng một cái, liền tóm lấy báo tin tức đệ tử truy hỏi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.